Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, 10 thi mục nát. Chương 681, 10 thi mục nát Tuyệt Kiếm Sơn trên không bao phủ huyết sắc. Trọn vẹn giằng co một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau hoàng hôn mới chậm rãi địa từ từ tiêu tán. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, cầm đầu một người, đúng là ám dạ quân vương. Ám dạ quân vương xa xa địa nhìn về phía cái này tòa cao ngất ngọn núi. Trên núi hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm truyền đến, căn bản không cần đi xem. Hắn thần thức quét qua, cũng đã biết rõ, cái này cả ngọn núi, cũng đã thành một chỗ tử địa. Tuyệt Kiếm Sơn bên trên lưu thủ đệ tử, toàn bộ đều chết hết. Đỉnh núi quảng trường, hoàn toàn rạn nứt ra, bốn phía đều là vết máu, nhưng lại tìm không thấy thân đồ lão tổ bọn người thi thể. Tuổi trẻ tiểu bối thi thể tùy ý có thể thấy được, mà những danh túc kia thi thể lại biến mất. Tại một ít vết máu bên cạnh, còn có thể chứng kiến một ít vũ khí, pháp bảo hài cốt. Ám dạ quân vương thấy được một cây đứt gãy trường thương. Tại trường thương bên cạnh, là trên đất tán rơi đích toái ngọc, đó là bị bóp nát truyền âm ngọc giản. Ám dạ quân vương ngồi xổm xuống, đem đứt rời trường thương nhặt lên. Thân đồ lão tổ với tư cách thiên nguyên giới hô phong hoán vũ nhân vật, hắn sử dụng trường thương, phẩm chất không nói là thiên nguyên giới tốt nhất một cây, lại cũng không xê xích gì nhiều. Thực tế về sau tiêu diệt huyết nguyệt, đã nhận được huyết nguyệt bảo khố. Thân đồ lão tổ theo trong bảo khố phân đã đến một loại tên là huyền vân tinh tài liệu. Thân đồ lão tổ dùng lưỡng năm thời gian, đem huyền vân tinh thời gian dần qua dung vào đến hắn trường thương bên trong, lại để cho hắn trường thương phẩm chất nâng cao một bước. Mà như vậy dạng một cây thương, lại bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy rồi. Trường thương đứt gãy chỗ lỗ hổng, không có lưỡi dao sắc bén chém qua dấu vết, hoàn toàn là tay không bẻ gãy. Cái này muốn bao nhiêu khí lực? Kỳ thật, tại thân đồ lão tổ bị giết thời điểm, hắn đã bóp nát truyền âm ngọc giản. Hắn chưa kịp truyền lời, nhưng ám dạ quân vương lại đã nghe được bọn hắn đại chiến thanh âm. Toàn bộ chiến đấu bộc phát được phi thường đột nhiên, tiếp tục thời gian cũng rất đoạn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, thân đồ lão tổ cùng mặt khác lưu thủ Tuyệt Kiếm Sơn danh túc, tổng cộng 6 người, toàn quân bị diệt, một cái đều không có trốn tới. 6 người liên thủ địch không qua đối phương cũng thì thôi, thế nhưng mà liền tách ra chạy trốn đều trốn không thoát đến. Thật lực của đối thủ quả thực đã đến nghe rợn cả người tình trạng rồi. Giết chết thân đồ rốt cuộc là cái gì? Một cái lão giả cau mày, toàn bộ thiên nguyên giới, hắn đều không thể tưởng được có ai có thể có thực lực như vậy. Ám dạ quân vương hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nếu nói là hung thủ vì Dịch Vân, đó là không có khả năng sự tình. Bài trừ Dịch Vân, ám dạ quân vương nghĩ đến tựu chỉ có một, cái kia chính là huyết nguyệt rồi. Nghĩ đến huyết nguyệt, ám dạ quân vương trong nội tâm máy động, cái kia 10 cỗ thi thể thế nào? Hắn vội vàng xuất ra truyền âm ngọc giản đến, truyền âm cho Doanh Châu đảo đảo chủ. Ám dạ quân vương lo lắng cái kia 10 cỗ thi thể đã xảy ra thi biến. Nói như vậy, Doanh Châu đảo đảo chủ vợ chồng cũng nguy hiểm. Tuy nhiên trước kia tại ám dạ quân vương trong nội tâm, hắn một mực ước gì cái này Doanh Châu đảo hai vợ chồng đi chết, như vậy sẽ không người có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng là bây giờ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn thiên nguyên giới sở hữu võ giả đều tại trên một cái thuyền. Nếu thuyền chìm rồi, bọn hắn đều được xong đời. Ám dạ quân vương vừa muốn đem truyền âm ngọc giản bóp nát, đột nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy bầu trời âm trầm ở bên trong, một đen một trắng hai đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Hai người này tốc độ cực nhanh, trước khi còn ở chân trời, trong nháy mắt đã đến ám dạ quân vương trước mắt. Hai người đúng là Doanh Châu Đảo vợ chồng hai người. Tuyệt Kiếm Sơn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lưỡng vợ chồng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Thi thể thế nào? Ám dạ quân vương húc đầu tự hỏi. Chính mình xem đi. Doanh họ nam tử tiện tay hất lên. 10 khẩu phong hòm hồn quan tài theo hắn trong không gian giới chỉ bay ra. Tại trên bầu trời xếp thành một hàng. Tạch tạch tạch. Quan tài đồng loạt mở ra. Chứng kiến trong quan tài bộ tình hình. Ám dạ quân vương hít một hơi lãnh khí. Cũng không phải cái kia 10 cỗ thi thể đã biến mất. Mà là chúng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Không phải có cái gì thi biến dấu hiệu, mà là toàn bộ mục nát rồi. 10 cỗ thi thể đã hết thảy hư thối, tản mát ra một cỗ tanh tưởi, như vốn là huyết nguyệt minh chủ thi thể khá tốt, mục nát tốc độ cũng không khoái, mà những người khác có đã hư thối thành bạch cốt rồi. Mặc dù là phàm nhân thi thể, tại nóng ướt trong hoàn cảnh vùi vào thổ nhưỡng, cũng sẽ không hư thối được nhanh như vậy. Càng không nói đến võ giả thi thể có thể nhẹ nhõm bảo trì vạn năm bất hủ. Hiện tại cái này 10 cỗ thi thể, cơ hồ trong vòng một đêm tự biến thành cái dạng này. Ám dạ quân vương tâm chìm xuống đến. Thi thể hư thối, ma thần xuất thế, cả hai đồng thời phát sinh. Tự nhiên không phải là trùng hợp. Doanh họ nam tử thở dài một tiếng. Nói ra, Dịch Vân tiểu huynh đệ nói không sai, chúng ta quá thấp đánh giá huyết nguyệt rồi. Tuy nhiên không biết bọn hắn áp dụng thủ đoạn gì, nhưng ta có một loại dự cảm, thiên nguyên giới khả năng muốn nghênh đón một hồi đại tai nạn. Giống như là mấy ngàn vạn năm trước đại phá diệt. Đại phá diệt phát sinh ở mấy ngàn vạn năm trước cái kia trường đại phá diệt. Ở đây không có ai trải qua, thậm chí liền trong điển tịch đều không có ghi lại. Đối với trận kia tai nạn, mọi người chỉ cảm thấy hư ảo mà xa xôi. Thật sự kinh nghiệm sẽ là cái gì tình cảnh? Không có ai biết. Ở đây danh túc đều cảm giác trong lòng phảng phất đè ép một khối đại thạch đầu. Hô hấp đều ngưng trọng rất nhiều. Một cái có thể tùy ý diệt giết sự hiện hữu của bọn hắn. Nói hắn có thể hủy thiên nguyên giới. Căn bản chẳng có gì lạ. Bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa rồi. Dịch Vân tự tính toán liệu đến huyết nguyệt có khác thủ đoạn thì như thế nào? Hắn còn có thể đã diệt cái kia đáng sợ tồn tại hay sao? Nhắc tới Dịch Vân, ám dạ quân vương tự thẳng nhíu mày. Dịch Vân là hắn trong lòng đích một cái phiền phức khó chịu. Dịch Vân đương nhiên diệt không được. Chẳng qua nếu như cho hắn mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm thời gian, lại để cho hắn tiếp cận thượng cổ nữ đế cảnh giới, hắn có lẽ tự có thể làm được rồi. Chấm ngoặc kép, mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Ám dạ quân vương suy cười một tiếng. Lúc kia chúng ta chỉ sợ đều bị giết. Hắn tiêu diệt đáng sợ kia tồn tại lại có làm được cái gì? Đương nhiên là có dùng. Doanh họ nam tử ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn hai con ngươi đem trọn phiến tinh không đều cái bóng đi vào. Ngàn năm về sau, người ta khả năng đã bị quái vật kia giết chết. Nhưng thiên nguyên giới rộng lớn khôn cùng, tổng có người có thể còn sống sót. Trừ phi cái kia tồn tại có năng lực đem cái này một mảnh đại thế giới đều triệt để hủy diệt. Chấm ngoặc kép, chỉ cần có người sống sót, nhân tộc tựu sẽ tiếp tục tồn tại. Một số năm về sau, lại hội phồn vinh hưng thịnh, kinh nghiệm tan vỡ sau trùng sinh, giống như là một cái luân hồi. Doanh họ nam tử nói đến đây, có chút cúi đầu nhìn về phía ám dạ quân vương, lạnh nhạt nói, thiên nguyên giới, không phải chỉ có chúng ta. Ám dạ quân vương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới doanh họ nam tử vậy mà cho ra như vậy một bộ lý do thoái thác đến. Võ giả cả đời đương tung hoành thiên địa, chấp trưởng luân hồi, trên đời liền cùng nhật nguyệt đồng huy, trường sinh ở thiên địa, sau khi chết đâu thèm nó hồng thủy ngập trời. Tại thiên nguyên giới danh túc, bởi vì đột nhiên xuất hiện ma thần mà loạn cả một đoàn thời điểm. Tại nữ đế bí cảnh ở bên trong, bế quan bên trong Dịch Vân đột nhiên mở to mắt. Hắn từ trong lòng móc ra một miếng thạch tín. Cái này miếng thạch tín phía trên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn. Chứng kiến bực này tình hình, Dịch Vân nhíu mày. Hắn biết rõ nên đến hay là đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.